5 tuổi tiểu phúc tinh, tác giả, Phong Nhung Vũ, thực hiện, Thư viện báo, chương 212, chương 212, mẹ. Đây là ba ba, Tô Thần đứng dậy cộc cộc cộc đi qua ngồi xuống, lại tới lúc tay nhỏ trên lưng rõ ràng là một cái màu vàng nhỏ thạch sùng. Nhỏ thạch sùng 10 điểm an tĩnh, ghé vào cấp trên không nhúc nhích, ba ba ngươi xem. Tiểu gia hỏa hiến vật quý đồng dạng đưa cho Lục Thương Thành xem. Lục Thương Thành hết sức vui mừng. Tiểu gia hỏa tại đầy trời bão cát bên trong vẫn như cũ không thay đổi tự mình mãnh liệt lòng hiếu kỳ. Mà lại hắn tựa hồ hoàn toàn không đem bão cát nhìn ở trong mắt. Vẫn là như thế ánh nắng sáng sủa. Quả nhiên là nhỏ thạch sùng. Thần thần thật lợi hại. Cái này đều có thể phát hiện đâu. Tiểu gia hỏa được cổ vũ thẹn thùng cười cười, rất nhanh lại chỉ vào mặt đất. Ba ba, con có, Lục Thương Thành hiếu kỳ hướng mặt đất nhìn lại, lập tức chính là giật mình. Không biết cái gì thời điểm dưới chân hoàng trong cát đã hiện đầy những này tiểu tiểu thạch sùng đầu. Nếu không phải nhìn kỹ thật đúng là nhìn không ra, nơi xa có người kêu lên sợ hãi. Ta ngày, cái này thứ gì? Thạch sùng mà thôi, sợ cái gì? Cái này trong sa mạc còn có bọ cạp đâu. Tại sao có thể có nhiều như vậy? Bởi vì sa mạc lớn nha. Cái này không nói nhảm nha. Uy, các ngươi làm lính là đến bảo hộ chúng ta, không phải đến oán giận chúng ta. À, như vậy xin hỏi ngươi bây giờ ngươi đang ở hiểm cảnh sao? Ngoặc kép. Lục Thương Thành nghe được cái này lời thoại nhịn không được câu môi. Tô Thần cũng hiếu kỳ. Hắn chớp chớp đại nhãn tình. Ba ba, hỏng, ếch, cương tử thúc thúc. Đúng, cương tử thúc thúc giúp ba ba cùng thần thần cùng một chỗ tìm mẹ đâu. Cương tử thúc thúc là người tốt, là người tốt. Ba ba, ngươi nói, nhỏ thạch sùng cũng chui vào. Lục Thương Thành kinh nghi, dùng sức dậm chân, đột nhiên một chỗ sụp đổ xuống dưới. Hạt cát chậm chậm lưu động, hắn vội vàng đem Tô Thần kéo tiến vào trong ngực. Nhưng mà đã vãn, hai người cùng một chỗ hõm vào. Cát vàng nhẹ nhàng một cả ngày, núi cát phía sau lều vải đã sụp đổ xuống. Tần Phong đi theo đám người đi ra đến thanh lý, lại bỗng nhiên kinh nghi. Các người nhìn thấy Tô Uyển sao? Chưa, có phải hay không còn đang ngủ à? Khả năng đi phụ cận tản bộ rồi. Đừng ngạc nhiên, đúng đấy, Tô Uyển một mực như thế thần thần bí bí. Tần Phong tiến vào Tô Uyển lều vải, vẫn như cũ không có phát hiện thân ảnh của nàng sau quá sợ hãi. Liền muốn lao ra cùng đội trưởng báo cáo chuẩn bị. Lại thoáng nhìn Tô Uyển túi ngủ trên dán một tờ giấy. Nàng cầm lấy xem xét, đi tìm nước, rất mau trở lại. Ai nha cái này Tô Uyển, nàng đến tột cùng có hay không đem mình làm nữ hài tử a? Tần Phong bất đắc dĩ. A, trong bóng tối Tô Thần phát ra một tiếng kêu. Lục Thương Thành vội hỏi, thế nào thần thần? Thật hắc nha. Thần thần cũng không nhìn thấy ba ba. Lục Thương Thành bật cười. Nguyên bản còn tưởng rằng tiểu gia hỏa sợ hãi. Không nghĩ tới. Thần thần có sợ hay không? Không sợ. Có ba ba đâu. Lúc này phía trên truyền đến một tiếng kêu gọi. Đội trưởng, ngươi không sao chứ? Cẩn thận xem xét. Lại có một điểm khe hở sót xuống một điểm quang. Bất quá bị Chu Cường đầu che khuất. Nhìn cái này Saya không nhiều. Không có việc gì. Chu Cường ngươi ném sợi dây thừng xuống tới. Túm ta đi lên. Tốt. Đội trưởng ngươi chờ a. Chu Cường rời đi. Đỉnh đầu ánh sáng đánh hạ. Lục Thương Thành lại có chút kinh nghi. Đây là tường đất. Ba ba. Có tiểu oản. Tiểu gia hỏa mắt sắc. Chỉ vào khảm vào tường đất bên trong trắng bệch đồ vật nói. Thần thần thật lợi hại. Lục Thương Thành sờ lên tiểu gia hỏa cái đầu nhỏ. Đột nhiên hắn nghe được rất nhỏ tiếng bước chân theo tường đất hậu chuyện đến. Lập tức nheo mắt lại. Toàn thân hắn căng cứng. có chút lùi lại một bước, chậm rãi đem Tô Thần buông xuống, ngón trỏ thả bên môi ra hiệu tiểu gia hỏa đừng lên tiếng. Tô Thần hiếu kỳ nháy đại nhãn tình nhìn xem ba ba. Ra, Lục Thương Thành bỗng nhiên hét lớn một tiếng, lựa chọn chủ động công kích một cái bước nhanh về phía trước. Thân thể có chút nhất chuyển, đưa tay phải ra hướng tường đất sau tìm kiếm. Tinh tế lại mạnh mẽ cánh tay màu đen cùng hắn tay phải sau khi va chạm tách ra. Ngay sau đó màu đen đầu gối đỉnh đi lên, Lục Thương Thành vội vàng lui lại hai bước, không còn dám chủ quan, lại lần nữa xông tới. Hoa, Tô Thần nhìn xem ba ba tại tường đất bên cạnh lại la nhảy cùng cánh tay màu đen cùng chân dây dưa, sợ hãi than hé miệng kêu một tiếng. Bỗng dưng, cánh tay màu đen cùng chân biến mất, trong bóng tối truyền đến một đạo thanh lãnh mang theo không thể tin thanh âm. Thần thần, Tô Thần lập tức tiến lên mấy bước. Ba ba, ngươi là ai? Lục Thương Thành cảnh giác nhìn xem trong bóng tối tường đất. Từ bên trong đi ra một người mặc áo da màu đen quần da cô gái tóc ngắn. Nàng liền nhãn thần cũng không cho Lục Thương Thành. Ngược lại bỗng nhiên tiến lên ôm lấy Tô Thần. Mười điểm thành thạo tại tiểu gia hỏa gương mặt bên trên hôn một cái. Thần thần, ngươi làm sao ở chỗ này? Ngươi Đường Huy thúc thúc dẫn ngươi tới. Ba ba, tiểu gia hỏa đột nhiên bị ôm lấy có chút kinh hoàng có chút không rõ. Đưa tay nhỏ nhìn lấy Lục Thương Thành, mà Lục Thương Thành cả người cơ hồ cũng choáng váng. Tô Trần, Tô Huyền. Tô Uyển quay người híp mắt hồ nghi dò xét chạm lấy Thương Thành. Ngươi là, nàng bỗng nhiên giật mình. Thần thần, ngươi gọi hắn ba ba. Ba ba, tiểu gia hỏa vẫn như cũ đưa tay nhỏ. Bất quá cái mũi nhỏ hít hà cảm giác lại có chút nghi hoặc. Cái đầu nhỏ thuận thế chôn ở Tô Uyển vai nơi cổ. Mẹ, là mẹ. Tô Uyển ôn nhu lại tại tiểu gia hỏa gương mặt bên trên hôn một cái. Thần thần gần nhất thế nào? Nhìn sách gì nha? Lục Thương Thành còn muốn lấy giải thích. Trên đầu truyền đến tiếng bước chân. Ngay sau đó là Chu Cường thanh âm. Đội trưởng, các ngươi lên mau. Ngoặc kép, Tô Uyển, chúng ta đi lên trước đi. Tô Uyển quay đầu nhìn kỹ hắn hai mắt. Lúc này mới gật đầu. Nàng nhẹ nhàng đi đến dây thừng một bên, đưa tay kéo, sau đó vòng quanh trên người mình hai vòng, đối với phía trên hô hào, kéo, a, đội trưởng làm sao thanh âm cũng thay đổi, chẳng lẽ bị hù dọa rồi? Chu Cường hàm hàm sờ lấy đầu, sau đó quay người nghiêm túc lại, không nghe thấy sao, mau đỡ, cũng các loại trên sợi dây đến về sau. Chu Cường trợn tròn mắt. Tô Thần mở ra híp ánh mắt cùng hắn phất phất tay. Cường tử thúc thúc, sau đó quay đầu, cẩn thận nhìn một chút Tô Uyển mặt, vui vẻ hô hào. Cường tử thúc thúc, thần thần rốt cục nhìn thấy mụ mụ mặt nha. Tô Uyển nghe vậy trao mày, nàng một tay chống đất nhảy đi lên, ôm Tô Thần đi tới một bên, cẩn thận tra xét bên trên khoảng 100 người. Các ngươi là Tô Uyển. Ngài là Tô Uyển A, nhóm chúng ta là sở nghiên cứu người, là tới cứu viện, lập tức có người tiến lên kích động nói, lại hỏi, cái kia, cái khác chuyên gia cũng ở phía dưới sao? Tô Uyển lắc đầu, bọn hắn địa phương có chút xa, bất quá ta có thể mang các ngươi đi qua, nói nàng nhịn không được quay đầu, Lục Thương Thành đã theo dây thừng bò lên ra. Chu Cường ức chế không nổi lòng tràn đầy hiếu kỳ tiến đến hắn bên tai. Đội trưởng, ngươi làm sao rơi xuống liền có thêm một cái cô nương xinh đẹp. Phía dưới có phải hay không có rất nhiều a? Ngươi đi luôn đi. Lục Thương Thành đá hắn một cước, mà hướng Tô Uyển cười cười đi tới. Tô Uyển, đã lâu không gặp. Tô Uyển, ngoặc kép, ngươi là ai a? Tiểu gia hỏa nhất thời gấp. Mẹ. Đây là 338. Đọc bộ này ta lại nhớ tới bé thuần ta không nghĩ bắt yêu a.